Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 332, sự trùng hợp không đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Bạch Ngọc cách Tây Kinh không xa, đoàn người không mất nhiều thời gian đã đến nơi. Sau khi hỏi thăm người trong thôn, họ nhanh chóng tìm được nhà của Ngô Thầm. Đó là một căn nhà tranh rất bình thường, thậm chí còn có phần sập xệ. Trong sân, chiếc giạp tang dựng tạm vẫn chưa được dỡ xuống, lá cờ tang treo trên đó đang nhẹ nhàng tung bay trong gió. Diều Thiếu Doãn thấy Giang Dư cùng đi với Tử Tĩnh, hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Giang Tam Nương và Giang Dư, ông không nói gì, bước thẳng vào căn nhà tranh trước mặt. Đang định gọi người, thì một nam tử trẻ tuổi, vóc dáng gầy gò, gương mặt trắng bệch, bỗng từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy một sân đầy người, hắn hiển nhiên giật mình, lắp bắp nói. Các người là ai? Chẳng lẽ là người của phủ nha Tây Kinh? Hắn là một tú tài. Người đọc sách nên nhanh chóng nhận ra thân phận của Diêu Thiếu Doãn và những người khác. Diêu Thiếu Doãn lấy lệnh bài từ thắt lưng ra cho hắn xem, nói. Ngươi là Khuất Lang Quân, ta là Diêu Thiếu Doãn của phủ nha Tây Kinh. Ta đến đây để hỏi về một số chi tiết liên quan đến cái chết của mẫu thân ngươi. Khuất Lang Quân ngây người, sắc mặt còn tái nhợt hơn ban nãy, nói lắp bắp. Mẫu thân ta chỉ là tự vẫn thôi, có gì mà hỏi nữa. Thấy hắn rõ ràng có ý muốn né tránh, ánh mắt Từ Tĩnh lóe lên, nàng bước lên một bước, nói. Khuất Lang Quân, ta biết ngươi đang nghĩ gì, mẫu thân ngươi tự vẫn trong thành Tây Kinh, nơi xảy ra chuyện là một khách đờ, em ở phía đông thành. Mẫu thân ngươi là một quả phụ có phần xinh đẹp, trước đây đã có không ít lời đồn nhắm vào bà. Nay bà bỗng tự vẫn trong một khách đờ, em khó tránh khỏi những lời đồn đại khó nghe. Vì thế... Người không muốn nhắc lại chuyện này nữa, đúng không? Trên đường đến thôn Bạch Ngọc, Diêu Thiếu Doãn đã cho người chạy nhanh về phủ nha để lấy hồ sơ vụ án của Ngô Thầm. Vì bà mất trong khách đờ, M, khi ấy đã gây ra không ít xôn xao. Đôi mắt Khuất Lang Quân mở to, giọng run rẩy. Ngươi làm sao biết được chuyện đó? Phủ nha Tây Kinh điều tra thì không nói làm gì, nhưng nữ tử này sao lại biết tường tận như vậy? Nàng là ai? Từ Tĩnh nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, thản nhiên nói. Hiện ta đang hỗ trợ phủ nha Tây Kinh điều tra vụ án. Chúng ta nghi ngờ cái chết của mẫu thân ngươi có ẩn khúc, có thể bà không phải tự vẫn mà là bị hại. Không thể nào, Khuất Lang Quân lập tức phản bác. Hồi đó, Trương Thiếu Doãn của phủ nha Tây Kinh đã điều tra kỹ lưỡng vụ án này. Pháp y cũng kết luận rằng mẹ ta nhảy lầu tự vẫn. Đây là điều phủ nha đã chính thức xác nhận rồi mà. Thấy ánh mắt Từ Tĩnh quay sang mình, Diêu Thiếu Doãn bất đắc dĩ giải thích. Cuối năm, công việc dồn dập, nhiều nha dịch lại về quê nghỉ Tết, mọi chuyện đều chồng chất lên nhau. Ta, Trương Thiếu Doãn và Giang Triệu Doãn mỗi người đều ôm một đống vụ án. Ai nấy bận đến mức chẳng màng quan tâm đến việc của người khác. Vụ này do Trương Thiếu Doãn phụ trách, ta và ông ấy luân phiên nghỉ phép, năm nay đến lượt ông ấy về quê. 3 ngày trước. Trương Thiếu Doãn đã rời khỏi Tây Kinh. Vì vụ án được xác định là tự vẫn, hồ sơ ghi chép cũng rất sơ sài, chỉ tóm lược nơi chết, thời gian tử vong và kết luận pháp y. Diêu Thiếu Doãn quay lại nhìn Khuất Lang Quân, nói. Khi đó, chúng ta thực sự tin rằng mẫu thân ngươi tự vẫn. Nhưng sáng nay xảy ra một vụ án, hung thủ giết một nương tử rồi khéo léo dàn dựng thành vụ tự vẫn. Chúng ta nghi ngờ vụ của mẫu thân ngươi có điểm tương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Lang Quân có thể kể lại tình hình chi tiết hôm đó được không? Khuất Lang Quân nhìn bọn họ với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể nào, trong trường hợp của mẫu thân ta, rõ ràng là tự vẫn. Hôm đó, mẫu thân ta bán xong đậu phụ nhưng không về nhà, mà thuê một phòng tại khách đờ, M gần đó để ở lại. Đêm ấy, bà leo lên mái nhà khách đờ, M. Rồi từ đó, nhảy xuống, mẫu thân ta mất cách đây 8 ngày, đúng hôm có tuyết rơi. Trên mái nhà lúc ấy phủ một lớp tuyết mỏng, và chỉ có dấu chân của mẫu thân ta trên đó. Trong trường hợp này, sao mẫu thân ta có thể là bị sát hại? Nghe vậy, Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn lặng lẽ trao nhau một ánh mắt. Câu chuyện này, chẳng phải giống như một phiên bản khác của vụ án Giang Tam Nương sao? Từ Tĩnh hỏi tiếp, mẫu thân người nhảy xuống từ mép mái nhà. Nếu ta không nhầm, mái nhà khách đờ, M đó là kiểu hai dốc.